Andersen của tôi, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tư Nguyệt không ngờ blogger fan club của Liễu Du Bạch này lại phản ứng nhanh như vậy, vội vàng nghĩ không lẽ bài Weibo này của cô trắng trợn táo bạo quá rồi chăng? Cô nhấn vào khu bình luận trong Weibo của mình, không khí rất hài hòa, tất cả đều chúc cô sinh nhật vui vẻ, không có nửa chữ liên quan tới Liễu Du Bạch, lúc này mới yên lòng. Cho nên chuyện này chắc chỉ những người có mắt CP mới có thể nhìn cái gì cũng thấy là công khai với CP phát đường nhỉ. Trong khu bình luận có Lâm Mạnh Hạ, Trần Hạc Lâm cùng với mấy diễn viên hợp tác trong phim. Bình Minh đến, gửi lời chúc mừng sinh nhật. Lương Tư Nguyệt phản hồi lại từng người, sau đó mới nhấp lại vào bài đăng của blogger fan club Liễu Du Bạch, bắt đầu. Ăn dưa, không thể không nói, blogger này làm ảnh tuyệt đấy. Tuyến thời gian vô cùng rõ ràng. Chủ bài đăng cho rằng, CP, Nguyệt Bạch, đã bắt đầu từ 3 năm trước, cũng chính là tấm ảnh mờ tịt trước đây cô ấy từng đăng. Liễu Du Bạch dùng áo chắn ống kính cho người khác, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng cao ráo. Cô ấy làm thế nào để xác định người này là Lương Tư Nguyệt? Năm ngoái, center Tạ Vũ Điềm của nhóm nhạc nữ BNG, cũng là nhóm của chị Kiều, suýt nữa thì lật xe, bởi dư luận. Nhưng rốt cuộc không có danh tiếng gì, người theo không nhiều lắm, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khi đó, trên diễn đàn giải trí có người bóc sinh hoạt cá nhân của Tạ Vũ Điềm hỗn loạn, là người thích mồi chài, nghệ sĩ nam, cũng đưa ra tuyến thời gian hoàn chỉnh, chứng minh Tạ Vũ Điềm có hiềm nghi liên lạc riêng với fan, chen chân vào tình yêu của người khác. Trong đó có mấy tấm ảnh, là Tạ Vũ Điềm đang uống rượu với người khác trong phòng ở quán bar nào đó. Blogger lưu ý khoảng thời gian này, cố ý đi tìm ảnh chụp năm đó để nghiên cứu. Kết quả vừa nghiên cứu đã hoảng sợ, khi đó người Liễu Du Bạch đưa đi khỏi quán bar, trên người mặc quần áo của Tạ Vũ Điềm, cả bộ có thể tìm được trên Instagram của Tạ Vũ Điềm, hơn nữa giày còn là bản giới hạn, khả năng đụng hàng rất nhỏ. Khi đó, Tạ Vũ Điềm còn ở trong phòng uống mơ mơ màng màng với người khác, đương nhiên không có khả năng là bản thân Tạ Vũ Điềm. Không phải Tạ Vũ Điềm. Hơn một nửa khả năng là bạn bè của Tạ Vũ Điềm. Chủ bài đăng thu nhỏ phạm vi lại, điều tra từng người trong vòng bạn bè của Tạ Vũ Điềm. Cuối cùng xác định, có thể là đồng đội cùng nhóm, bởi vì khi đó đội trưởng ứng lộ của nhóm BNG cũng ở phòng bao này, khả năng lớn đêm hôm đó là hoạt động tập thể. Sau đó là chị Kiều và em gái hot girl mạng xuất thân từ nhảy tại nhà, chiều cao không khớp, người có khả năng duy nhất là Lương Tư Nguyệt. Nội dung bài Weibo viết đến nơi đây. Người viết tự trào phúng, trời ơi mọi người không biết lượng công việc lớn thế nào đâu. Bạn bè của Tạ Vũ Điềm mấy người flop có khuôn mặt của hot girl mạng. Tôi còn bị mù mặt, lúc scan ảnh căn bản không phân biệt được ai với ai. Nhưng mà ngay từ đầu tôi đã to gan gạch bỏ hết họ Tạ và bạn bè của cô ta. Dù sao thẩm mỹ của sếp Liễu chúng ta chưa bao giờ là mẫu hình hot girl mạng kia. Sau đó, chủ bài đăng tiếp tục kéo tuyến thời gian, chỉ đơn giản dựa vào một bộ quần áo. Đương nhiên không thể khẳng định chắc chắn là Lương Tư Nguyệt, nhưng kết hợp những chuyện xảy ra tiếp theo thì sáng tỏ rồi. Không lâu sau, Lương Tư Nguyệt rời khỏi nhóm BNG, ký hợp đồng với studio của Bối Tư Khởi, lại diễn trong bộ phim Xếp Liễu Đầu Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nhớ kỹ logic này, phù hợp điều kiện quen Tạ Vũ Điềm, có thể mặc quần áo của cô ta, đêm hôm đó xuất hiện gần quán bar. Lại được xếp Liễu tự tay lấy áo che chở người phụ nữ phù hợp những yêu cầu này chỉ có chị dâu mà thôi. Lương Tư Nguyệt đọc đến đây thì vui mừng qua đỗi, mặc dù rõ ràng là chuỗi bằng chứng không đủ, nhưng giọng điệu của người viết có lực thuyết phục lạ thường. Liễu Du Bạch thấy cô nhìn màn hình điện thoại cười ngây ngô, liếc nhìn cô một cái. Còn chưa đi sấy khô tóc đi à? Anh đi tắm rửa trước đi nha, em lướt Weibo thêm một lúc nữa đã. Nghe giọng làm nũng không tự biết kia của cô, Liễu Du Bạch thấy hơi bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đứng lên đi rửa mặt trước. Lương Tư Nguyệt tiếp tục lướt xuống dưới, bởi vì thiếu ảnh chụp chung, cho nên chủ bài đăng chỉ có thể cố gắng vun vén lại. Rất nhiều chuyện, chỉ có đương sự mới biết, những gì người khác thấy chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Phía sau, chủ bài đăng bắt đầu phân tích chuyện Lương Tư Nguyệt diễn bộ. Bình minh đến, bị thương. Lúc ấy trên diễn đàn cũng có một đợt thảo luận, lúc đoàn phim quyết định không đổi người mà dùng thế thân, cũng có người nghi ngờ Lương Tư Nguyệt có phải có chống lưng to hay không mà khiến cả đoàn phim chiều theo tiến độ của cô. Ngón tay Lương Tư Nguyệt lướt trên màn hình, vừa trượt xuống dưới, suýt nữa giật mình ném điện thoại đi một tấm ảnh trong bệnh viện, Liễu Du Bạch đi kiểm tra sức khỏe với cô. Lúc đó Liễu Du Bạch nói hình như có người chụp lén, cô vội vàng che mặt lại. Lúc ấy, cô còn tưởng Liễu Du Bạch chỉ dọa cô mà thôi. Bức ảnh này cũng rất mờ, không nhìn rõ gì cả, chỉ có cái nẹp cánh tay trái treo trên cổ là vô cùng rõ ràng. Dưới tấm ảnh này có Cray ID của blogger tin sốt dẻo nào đó, xem ra từng bị thảo luận trên mạng, chẳng qua khi đó cô không có tâm tư nào lướt Weibo với diễn đàn, chắc vậy nên đã bỏ lỡ. Cũng có khả năng là bộ phận quan hệ công chúng của Liễu Du Bạch hoặc là đoàn phim xóa. Trừ cái này ra, còn có ảnh chụp một mình Liễu Du Bạch xuất hiện ở khu vực gần bệnh viện. Chủ bài đăng phân tích, thời gian chị dâu bị thương hoàn toàn trùng khớp với thời gian chụp mấy tấm ảnh này, trùng hợp quá nhiều thì không phải trùng hợp nữa. Hơn nữa, đoàn phim, Bình Minh đến, Tư Bản hùng hậu, nhà đầu tư đều không phải ăn chay, ai có thể làm bọn họ đồng ý chờ một người bị gãy tay. Khi đó bộ phim đầu tiên của chị dâu còn chưa công chiếu, hoàn toàn là kẻ vô danh tiểu tốt, bản thân cô ấy không có lực ảnh hưởng như vậy. Nếu mọi người còn không tin, chúng ta có thể nhìn đối lập giữa poster tuyên truyền giai đoạn trước và sau của Bình Minh đến, có phát hiện ra không, danh sách công ty phối hợp sản xuất có thêm công ty của sếp Liễu. Sau đó là phân tích hai tấm ảnh ghép trong buổi ra mắt phim, cũng là lần đầu tiên CP Nguyệt Bạch chính thức được người biết tới. Chủ bài đăng tổng kết, buổi ra mắt phim kia là giai đoạn chín muồi, rõ ràng hai người đã ở bên nhau, sếp Liễu duỗi tay đỡ chị dâu hoàn toàn theo phản ứng bản năng. Hơn nữa, trước kia sếp Liễu tham gia buổi ra mắt phim điện ảnh mình đầu tư, làm gì có lần nào cùng ngồi chung với diễn viên. Bài Weibo văn hay ảnh đẹp, lướt xuống cuối cùng, là người viết phân tích ảnh Lương Tư Nguyệt vừa update. Đoạn cuối cùng này, là do tôi vừa thấy chị dâu cập nhật Weibo nên mới viết thêm. Tôi cảm thấy có thể hoàn toàn đưa ra kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh có người đọc trên ngang không hiểu, tôi phổ cập khoa học một chút. Tên tiếng Anh của sếp Liễu là An Đức Sâm, bình thường hay dịch là Anderson. Nhưng cái tên Andersen của tác giả viết truyện cổ tích kia cũng là một cách dịch khác của tên này. Động vật sếp Liễu thích nhất là rùa biển, sớt từ khóa. Liễu Du Bạch rùa biển. Có thể xem bù những tin đồn không não về sếp Liễu, cũng là nguồn gốc có cái tên Weibo này của tôi. Chị dâu đăng ảnh chụp chung buổi liên hoan mừng sinh nhật, góc bên cạnh rõ ràng có vết bị cắt đi, nhìn chỗ tôi khoanh đỏ đi, bên cạnh chị dâu có một cánh tay. Sau đó, chị dâu chụp ảnh với quà mọi người tặng, có chuyện cổ Andersen, có gối ôm rùa biển, rõ ràng muốn thay thế cho người không xuất hiện trong ảnh, cũng chính là sếp Liễu. Câu cảm ơn mọi người. You are my fairy tale, này, chủ ngữ trước sau không giống nhau, nếu không ở giữa không cần dùng dấu chấm câu ngăn cách. Chữ yêu ở đằng sau không phải số nhiều, không phải mọi người, mà là anh, chỉ sếp Liễu, anh là chuyện cổ tích của em, cũng ăn khớp với chuyện cổ Andersen. Được rồi, tôi đã phân tích xong, tan học, mọi người yên tâm chờ tuyên bố chính thức đi, tôi tin tưởng với sự yêu chiều của sếp Liễu dành cho chị dâu, chắc chắn sẽ có ngày cho danh phận kia thôi. Lương Tư Nguyệt đọc xong, thật sự cảm thấy đây là chân tướng, suýt nữa muốn quỳ chủ bài đăng này luôn, ai nhìn mà không khen một câu chẳng khác nào. Leeuwenhoek, với cả Stockholm, cô biết thói quen của blogger này, xác định xong sẽ xóa, thế nên nhanh tay lưu lại. Sau đó, cô lên diễn đàn nhìn xem, có người đăng lại bài lại phân tích của blogger ấy, nhưng bình luận bên dưới phần lớn đều nói đây là miễn cưỡng gán ghép. Từ đầu tới cuối không có một tấm ảnh chung lộ mặt nào cả, hoàn toàn là bắt gió bắt bóng. Còn có người mắng, LSY, Lương Tư Nguyệt, cọ kịch bản tổng tài bá đạo nghiện luôn rồi đúng không? Lắm trò thật, người xuất thân từ nhóm nhạc vô danh tuyến 18, muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Không có ảnh giường chiếu chính diện tuồn ra, không xứng ấn đầu bắt mọi người xếp CP, cả làng đều biết. Một lúc sau, Liễu Du Bạch tắm rửa xong ra tới. Lương Tư Nguyệt đứng dậy vào phòng tắm sấy khô tóc. Sau khi dưỡng da xong, cô quay lại bên cạnh Liễu Du Bạch ngồi xuống. Liễu Du Bạch hỏi cô, mấy cái lén lút của em có người nào hiểu chưa? Có, nhưng phần lớn đều mắng em. Mắng em cái gì? Mắng em cọ nhiệt độ của anh, tự nâng giá trị con người. Lương Tư Nguyệt cười nói. Liễu Du Bạch nhướng mày. Có nhớ ID của bọn họ chưa? Báo với Tiểu Kỳ, bảo cô ấy tìm người khóa tài khoản đi. Làm thế không phải chứng minh chuyện Tư Bản bịt miệng là thật à? Lương Tư Nguyệt biết Liễu Du Bạch nói đùa. Cô cũng hùa theo anh. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Dù sao thì, bỏ điện thoại xuống, cô cũng chỉ là một diễn viên bình thường, có những chuyện người bình thường phải nhọc lòng. Lúc sắp ngủ, Lương Tư Nguyệt gọi điện thoại cho bà ngoại. Bà ngoại nói cô sinh nhật không ở nhà, cảm giác thấy không quen, nhưng mà có một tin tức tốt. Tiểu Nguyệt, cái quảng cáo kẹo cao su cháu quay đó, hôm nay bà thấy trên TV rồi, trên quảng cáo của siêu thị cũng có ảnh của cháu. Bà mua một ít về chia cho mấy người trong nhóm nhảy rồi. Lương Tư Nguyệt cười, cảm nhận sâu sắc được mình làm nghề này thật đáng giá. Bộ phim này của cháu còn 2 tuần nữa quay xong, đến lúc đó có thể về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại bảo cô không cần lo lắng chuyện trong nhà, công việc vẫn quan trọng hơn. Gọi điện thoại xong, Lương Tư Nguyệt hỏi lại Liễu Du Bạch. Sáng mai anh đi à? Liễu Du Bạch mặc áo tắm dài màu xanh biển của khách sạn, màu sắc đậm càng làm hiện lên vẻ nội liễm và lạnh lùng. Ở bên nhau lâu như vậy, Lương Tư Nguyệt bất chợt nhìn thấy mặt anh vẫn sẽ hơi ngơ ngác, lại mừng thầm một người trên tầng mây như thế này, giờ lại là của một mình cô. Liễu Du Bạch đáp, 9 giờ sáng mai, anh dương mắt nhìn, thấy cô có vẻ mất hồn mất vía, bèn duỗi tay sang ôm lấy vai cô, kéo cô lại trước mặt mình. Đang nghĩ gì vậy, nghĩ tới anh đó. Cô Lương, anh đang ngồi ngay trước mặt em đây này. Lương Tư Nguyệt cong mi cười, cũng không nói gì cả, chủ động sấn tới dâng lên một nụ hôn. Sinh nhật hoặc là ngày hội, luôn có một loại không khí không giống ngày thường, loại không khí này cũng sẽ khiến cho cảm giác khi thân mật cũng sẽ không giống ngày thường. Nhưng bởi vì là Liễu Du Bạch, Lương Tư Nguyệt không sợ bị anh thấy bản thân mất khống chế, tự nguyện bỏ đi lòng tự trọng, trầm luân vì anh. Khi kết thúc, Lương Tư Nguyệt có một loại cảm giác thật lâu không thể bình ổn lại. Cô ôm lấy cánh tay Liễu Du Bạch, không cho anh bật đèn lên, bởi vì lúc nãy cô vô dụng quá, bật khóc rồi. Liễu Du Bạch cười cười, nhưng không phải cười nhạo cô, chỉ ôm vai cô nói sang chuyện khác. Anh nói với em chưa nhỉ, đoàn phim Tận Cùng Bóng Đêm báo danh cho em 2 giải người mới xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất. Tiểu Kỳ nói với em rồi, giọng cô vẫn hơi run. Chưa bình tĩnh lại, giải nữ chính xuất sắc nhất anh cũng không mong gì, giải người mới chỉ có lần này thôi, nếu không được thì gay rồi. Cái gì mà gay, người nào đó nói, được ảnh hậu thì sẽ cho anh đăng Weibo. Lương Tư Nguyệt cười, đây là mục tiêu dài hạn, phải nhìn xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh sốt ruột sao, nếu mà sốt ruột, bây giờ đăng luôn cũng được. Không ngờ Liễu Du Bạch thật sự muốn đứng dậy lấy điện thoại, làm cô hốt hoảng vội vàng đè anh lại. Liễu Du Bạch ôm cô lật người lại, tới gần cô, cười khẽ hỏi, lại lần nữa. Cách chương.